Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, tàn nhẫn, răng rắc, có người hay hàng hàm răng đều đang run rẩy. Đây là đang run rẩy, bởi vì thái cổ thần sơn dưới chân, triệt để biến thành một cái đại hắc động, một cái đại vực sâu, sâu không thấy đáy a toàn trường còn người sống sợ hãi. Bọn họ vui mừng vừa nãy rút đi, bằng không hiện tại kết cục, chính là chết liền, cho cốt cũng không tìm tới, có người cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Chuyện này quả thật là quá ác, vừa nãy nhưng là có mấy trăm cường giả, trực tiếp bị đánh chết, vừa đối mặt đều chết rồi, có người cũng không biết đến cùng là chết như thế nào, quả nhiên là đại sự. Lê Tiểu Huyên mạnh mẽ, thở một hơi, cái này đại sự nằm ngoài dự đoán của nàng, không nghĩ tới sẽ lớn như vậy, ngũ hành thánh tháp vật này. Lê Tiểu Huyên đều nhanh quên, bởi vì ở Hỏa Thần Sơn thời điểm, đạo lăng suýt chút nữa chết ở ngũ hành thánh tháp, bên dưới đó là Võ Phiền Quang nắm giữ ngũ hành thánh tháp, kết quả bị âm dương đạo đỉnh áp chế, bởi vì huyền vực đánh không ra ngũ hành thánh tháp uy năng, mà Lê Tiểu Huyên lại là giật mình không gì sánh được. Căn bản không nghĩ tới ngũ hành thánh tháp sẽ như vậy đáng sợ, này không là ngũ thánh tháp bảo vật. À, Lê Phán Hương phi thường kinh ngạc, bởi vì vật này ở ngũ thánh tháp đều hiếm thấy không gì sánh được. Đạo lăng là làm thế nào chiếm được ư, hỏng rồi. Ca ca muốn bạo lọt, Lê Tiểu Huyên run rẩy một cái. Năm đó Võ Phiền Quang nếu mang theo ngũ hành thánh tháp đến huyền vực, võ điện làm sao có khả năng không biết hiện tại đạo lăng đánh ra ngũ hành thánh tháp. Võ điện ở ngốc cũng sẽ đoán được hắn chính là đạo lăng. Đến thời điểm liền triệt để nguy hiểm mà ni kỳ thực cũng không có việc gì. Ca ca nắm giữ đỉnh cấp chí bảo nguy hiểm, cũng không kém gì chí cường thần thông. Lê Tiểu Huyên suy nghĩ một chút, liền cảm giác không có gì ghê gớm, ni giữa trường người đều sợ hãi. Bởi vì ngũ hành thánh tháp còn ở bạo phát, tôn này cấm khí đều mau đưa thần ấn cho ép nổ tung. Đây là ngũ hành thánh tháp thái cổ thần sơn. Một vị lão già áo đen kinh hãi vẻ. Lẽ nào đạo lăng là ngũ hành thánh tháp người không thành? Đạo lăng con mắt lành lạnh. Tôn này ngũ hành thánh tháp là hắn to lớn nhất bảo mệnh lá bài tẩy. Trước đây hắn liền phát hiện ngũ hành thánh tháp đáng sợ. Hắn cảm giác vật này có chút quá mức. Ngày xưa Võ Phiền Quang làm sao có khả năng được vật này, hắn rất nghi hoặc. Này ngũ hành thánh tháp uy năng một khi thả ra ngoài, e là cho dù một tôn đỉnh cấp chí bảo đều có thể chống đỡ một, hai, chỉ là rất đáng tiếc đây chỉ là một khẩu cấm khí. Bạo phát càng tàn nhẫn, tiềm năng phóng thích liền càng nhiều. A, Vạn Thanh Hậu gào thét. Hắn đã không chịu nổi, nếu là không đi nữa, liền muốn bị ngũ hành thánh tháp đánh chết. Trương Lăng, ta chắc chắn sẽ không tha ngươi. Chu Cấm phát ra thê thảm tiếng gầm gừ. Trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một khẩu ấn. Không gì sánh được nhục đau đánh ra vật ấy uy năng. Màu vàng tiểu ấn lập tức cuồn cuộn mà ra khiếp nhân khí tức. Cái này ấn trực tiếp thiêu đốt. Nội hàm thần năng cuồn cuộn mà ra. Để ngũ hành thánh tháp va chạm mà trên. Cái này màu vàng tiểu ấn tuy rằng cùng ngũ hành thánh tháp so ra là đại vu thấy tiểu vu, thế nhưng cái này tiểu ấn rất rõ ràng phi thường đáng sợ. Cũng là một tôn cấm khí, trực tiếp liền bạo phát chặn lại đè xuống đến ngũ sắc dòng lũ. Chu Cấm tiểu nhi, ngươi vẫn còn có cấm khí. Đạo lăng mí mắt kinh hoàng, chớp mắt dẫn ra ngũ hành thánh tháp. Ầm ầm tạp động xuống, đập cho cái này màu vàng tiểu ấn ở dãy ruộng kịch liệt đứng dậy. Cái này tiểu ấn tuy rằng cũng là chí bảo cấm khí, bất quá rất đáng tiếc chỉ là phổ thông chí bảo. Nơi đó là ngũ hành thánh tháp đối thủ, trực tiếp bị đập cho ong ong. Ấn thể trên đều xuất hiện vết rạn nứt, cái này cấm khí trực tiếp liền bị ngũ hành thánh tháp đập nát, lập tức đi xuống mặt tép xuống. Bất quá vạn thanh hậu ba người bọn họ thừa dịp một tia thời gian thở dốc, liên thủ mở ra không gian, thân thể chui vào, chạy. Các ngươi có thể chạy tới chỗ nào đều cho ta đem mệnh lưu lại. Đạo lăng giống to, trả giá như thế đáng sợ đánh đổi, bọn họ nhất định phải lưu lại một điểm kỷ niệm mới được. Ngũ hành thánh tháp phát điên, dâng lên ngũ sắc dòng lũ, nhấn chìm phía chân trời, thương vụ đều đổ nát, vùng thế giới này đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, phóng xạ mấy trăm dặm. Chuyện này quả thật chính là một lần tiểu phá diệt, vòm trời đều biến mất, hết thảy đều hủy diệt rồi. Tầng tầng không gian nứt ra, muốn đem bên trong chạy trốn người đánh chết. Ở trong này có vết máu lưu chảy ra ngoài, ngũ hành thánh tháp không ngừng bạo phát, theo vết máu điên cuồng đuổi theo. Ngũ hành thánh tháp bốc cháy lên quá khủng bố, mảnh rừng núi này đều sụp ra, hết thảy đều ở hủy diệt. Toàn trường người đều ngây người, mỗi một người đều đang run rẩy. Đây cũng quá tàn nhẫn, vương hầu cũng dám giết thiên bằng đã tổn rơi xuống. Các tộc tổn lạc cường giả không ít, mà khi bên trong có chiến hoàng cấp độ cường giả, liền một đoàn cho cũng không từng còn lại. Quả thực là máu chảy thành sông, có người tay chân lạnh lẽo, vừa nãy chết người các tộc đều có, còn có một chút ẩn sĩ cường giả. Nhưng là thiếu niên này do dự đều không do dự một cái, trực tiếp đem bọn họ diệt sạch. Cái này hỗn thế ma vương, đây là muốn đem trời chọc thủng, cũng quá ác. Trương Lăng đây là nói rõ chân trần không sợ sỏ dày, hắn sợ cái gì? Một người cô đơn nắm giữ đại sát khí, ngày sau ai dám trêu chọc hắn? Đúng đấy, hắn có ngũ hành thánh tháp cấm khí ở, quả thực có thể nghênh ngang mà đi, còn ai dám trêu chọc hắn? Rất nhiều nỗi lòng của người ta phức tạp. Quãng thời gian trước bọn họ còn đối với đạo lăng gọi đánh gọi giết, kết quả hiện tại bất chấp dĩ nhiên đem những người này đều diệt. Những người này đều là đại biểu các thế lực lớn, liền là vương hầu cũng không dám giết, nhưng là đạo lăng liền giết, hơn nữa không giữ lại ai. Bằng tộc đều tổn rơi xuống một tôn vương hầu, Đại Chu Hoàng Triều ba vị cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra giữa trường, người lập tức biến mất. Hơn nữa, căn bản không dám lại nơi này dẫn đi, chỉ lo đạo lăng giết đỏ cả mắt rồi, đến thời điểm thuận lợi đem bọn họ cho diệt. Hắn nhưng là nắm giữ một tôn đại sát khí, lúc này không ai khiêu khích hắn. Trừ phi có người có thể mời tới một tôn đỉnh cấp chí bảo, bằng không căn bản áp chế không nổi ngũ hành thánh tháp. Rất nhanh, trận này bão táp lớn tản đi. Đạo lăng nhục đau ánh mắt nhìn ngũ hành thánh tháp, bảo vật này trên nhiều hơn một chút vết rạn nứt, uy năng tiêu hao rất nhiều. Rất hiển nhiên vừa nãy phát điên tiêu hao hết rất nhiều năng lượng. Ai? Bảo vật này phỏng chừng còn có thể sử dụng một lần. Đạo lăng cắn răng, tuy rằng lần này thiệt thòi lớn rồi, thế nhưng chiến công phong phú, chu diệt một tôn vương hầu, bực này đại nhân vật tổn lạc, nhất định sẽ kinh sợ rất nhiều thế lực, cho hắn biết chính mình không phải dễ nhẹ. Đau lòng chứ. Thái cổ thần sơn thánh nữ chân thành đi tới, hơi nhếch lên khóe môi một cái duyên dáng độ cong, bợn cợt cười nói. Nghe vậy, đạo lăng mặt có chút hắc, nói rằng, cái tên nhà ngươi, còn không phải là vì cứu ngươi, tiểu thanh, ngươi quá không hiểu chuyện, làm sao có thể nói như vậy. Lão già áo đen đi tới huấn nàng một câu, tiểu thanh nhún vai một cái, lập tức nhận ra được Đạo Lăng bất ngờ ánh mắt, gò má của nàng hơi đỏ lên. Đạo Lăng cũng không nghĩ tới tên của nàng đáng yêu như thế. Cười hắc hắc nói, nguyên lai gọi Tiểu Thanh à, nàng hừ một tiếng. Làm sao, gọi Tiểu Thanh làm sao, ngươi nha đầu này, lão già áo đen lắc lắc đầu. Hắn phỏng chừng hai người quan hệ không bình thường. Nói nhanh, vừa nãy đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ. Bằng không chúng ta Thái Cổ Thần Sơn sẽ mất hết mặt mũi. Ta yêu thị bộ tộc, vô cùng cảm kích yêu thị bộ tộc. Đạo Lăng ánh mắt hơi kinh ngạc, bởi vì hắn biết đại hắc dòng họ thật giống cũng là yêu họ. Cái họ này có chút không giống bình thường. Hắn vẫn là ngẫu nhiên nghe đại hắc nói đến. Tiền bối khách khí, chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không chuyện gì ta trước tiên cáo từ. Đạo Lăng suy nghĩ một chút, liền chắp tay nói, đạo hữu dừng chân, vừa nãy ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại đi ra ngoài quá nguy hiểm mà ni. Lão già áo đen vội vàng nói, đúng nha, yêu Tiểu Thanh cũng nói một câu, âm thanh có chút hấp tấp nói, vẫn là chờ chút đi, bây giờ rời đi quá nguy hiểm mà ni. Đạo Lăng lắc đầu nói, không được, ta lưu lại nhất định sẽ liên lụy các ngươi. Vừa nãy bằng tộc chết rồi một vị vương hầu, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lão già áo đen không nhịn được gật đầu. Hắn nói rất đúng, bằng tộc chắc chắn sẽ không dừng tay a. Thái Cổ Thần Sơn phỏng chừng cũng sẽ gặp xui xẻo. Tộc lão, ta xem vẫn là nhanh chóng đóng Thái Cổ Thần Sơn đi, để tránh khỏi đến thời điểm bọn họ tới tìm chúng ta tính sổ. Thái Cổ Thần Sơn không ít sinh linh đều cuống lên, đạo hữu, ta xem ngươi vẫn là theo ta đến Thái Cổ Thần Sơn bên trong đi đem. Tuy rằng bằng tộc những thế lực này rất mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn không phải là tốt như vậy tấn công. Chúng nó cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Lão già áo đen hỏi lần nữa. Không cần, ta còn có chuyện, tạm thời muốn rời khỏi. Đạo Lăng lắc lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng yêu Tiểu Thanh nói rằng, Tiểu Thanh, ta đi trước, cáo từ, ngươi chờ một chút. Yêu Tiểu Thanh liền vội vàng nói. Đạo Lăng nghi hoặc nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi, ngươi còn có việc à? Yêu Tiểu Thanh bốn phía nhìn một chút, cũng không nói chuyện. Lão già áo đen một bộ ta hiểu dáng vẻ liền mang theo người rời đi. Nàng do dự một hồi, cắn môi, từ bên hông trong hư không túi lấy ra một cái óng ánh long lanh, bảo y. Cúi đầu nói, cái này cho ngươi. Ây, Đạo Lăng có chút kinh ngạc, nhìn mấy lần sau biểu hiện có chút lúng túng, bởi vì đây là thiên tam bảo y. Ngày xưa Đạo Lăng còn mặt dày sờ loạn lên người nàng, kéo một đoạn ống tay áo. Cái này không tốt sao? Đạo Lăng lắc lắc đầu, còn có thể nghe đến từng sợi mùi thơm. Vật này nhưng là yêu Tiểu Thanh thiếp thân bảo y. Hết chương.